Yêu Vũ Dạ Mị, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mị Thỉnh xử phạt Lạc Mai. Lạc Mai, đừng như vậy, mau đứng lên. A, Lạc Mai làm sao vậy? Tại sao lại quỳ trên mặt đất? Ta sao lại muốn xử phạt nàng? Thỉnh xử phạt Lạc Mai. Cái kia, ta sao lại muốn xử phạt Lạc Mai? Lạc Mai có làm sai chuyện gì sao? Nếu Lạc Mai lúc ấy không rời đi, Mị cũng sẽ không gặp loại sự tình này. Lạc Mai, ta không có sao, sự tình đều là quá khứ, hơn nữa ta như thế nào cũng sẽ không xử phạt Lạc Mai, bởi vì Lạc Mai cũng không sai, cho dù Lạc Mai lúc ấy không rời đi, Diễm Đế cũng sẽ có biện pháp làm cho Lạc Mai rời đi. Cho nên, Lạc Mai đừng nữa tự trách. Mị, Lạc Mai, đừng khóc, ta sẽ không an ủi nữ sinh, cũng không hy vọng nữ sinh khóc. Cho nên nhìn đến Lạc Mai không ngừng nước mắt, ta đã luống cuống tay chân, không biết như thế nào mới tốt. Nếu Mị không trách ngươi, vậy đừng khóc nữa, Mị nhìn ngươi khóc cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Giống như tiếng trời, thanh âm đột nhiên vang lên. Ngọc Lưu Ly, ngươi mau đứng lên đi. Mị không hy vọng nữ sinh khóc. Ngọc Lưu Ly thật là hiểu ta. Chấm, Mị, cảm ơn, Ngọc Lưu Ly tiểu thư. Cảm ơn, như vậy Lạc Mai cáo lui trước. Lạc Mai, ngày mai nhớ tới tìm ta nha. Dạ, Lạc Mai đã biết, Lạc Mai lúc đi thản nhiên mỉm cười. Mị không có việc gì là tốt rồi. Đợi Lạc Mai đi rồi, Ngọc Lưu Ly bước nhanh đến ôm ta. Ngọc Lưu Ly, ta thực nhớ Ngọc Lưu Ly. Với ta mà nói, ta đã xem Ngọc Lưu Ly vẫn chiếu cố ta như thân tỷ tỷ. Mị còn như vậy, khó trách Nguyệt bọn họ không yên lòng, bảo ta đến cung cùng ngươi. Cái gì, ta mếu máo nói, Mị vẫn là đáng yêu như vậy. Ngô, đúng rồi, ta cũng dẫn theo Di Nhi tiến cung. Di Nhi, ở nơi nào? Ô, Mị chủ tử, Di Nhi ở trong này. Di Nhi, sao khóc, tại sao mỗi khi thấy người đều khóc? Di Nhi, rất nhớ Mị chủ tử, nhìn Mị chủ tử không có việc gì, Di Nhi liền an tâm. Di Nhi đừng khóc, ta không muốn Di Nhi luôn khóc ở bên người. Ta nói giỡn, Di Nhi, còn có thể ở bên cạnh Mị chủ tử hầu hạ không? Đương nhiên có thể, ta sẽ cùng dạ bọn họ nói, bởi vì ta chỉ cần một mình Di Nhi là nha hoàn thôi. Cảm ơn Mị chủ tử, cảm ơn Mị chủ tử. Hi, xem ra đương kim hoàng thượng cũng thần phục mị lực của Mị. Lưu, Ngọc Lưu Ly, cái gì gọi là thần phục ở mị lực của ta? Hi, Mị đỏ mặt nha, ô, đều tại Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly lại bắt nạt ta. Chấm, hảo, ta không nói, ta mang theo lễ vật tặng Mị, Mị theo ta quay về tẩm cung nhìn xem đi. Ân, nếu lúc này ta biết lễ vật của Ngọc Lưu Ly là cái gì? Ta tuyệt sẽ không theo Ngọc Lưu Ly quay về tẩm cung. Mị, đừng trốn, kẻ trốn tránh chính là ngu ngốc. Hoàng hậu tẩm cung, a tức là tẩm cung của ta, lúc này truyền ra tiếng kêu bén nhọn của Ngọc Lưu Ly cùng với tiếng bước chân vang dội. Không trốn là đại ngu ngốc, ta phản bác nói, Mị, đừng để ta bắt được ngươi, bằng không ngươi không được lựa chọn gì cả, ta mới sẽ không để ngươi bắt được, nguy rồi, đi vào trong đó mới đúng, nếu để dạ bọn họ biết, bọn họ nhất định sẽ bắt ta trở về cho Ngọc Lưu Ly, đến lúc đó. Ô ác mộng, nhưng, hoàng cung lớn như vậy, ta lại không quá quen thuộc, thực dễ dàng lạc đường, ta sợ dạ bọn họ hội thực lo lắng. Trời ạ, ta phải làm gì? Giúp ta được không? Ai a, đau, chỉ lo nghĩ biện pháp mà không nhìn đường, ta không cẩn thận đánh lên người khác. Mị Nhi, có bị thương không? A, dạ, còn có, Nguyệt các ngươi, ô, không phải xui xẻo như vậy chứ? Mị Nhi, chạy nhanh như vậy đi vào trong đó, từ dịu dàng đích đem ta nâng dậy đến. Kia, cái kia, ta có việc rời đi trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không đi, Ngọc Lưu Ly sẽ đuổi theo. Mị, các ngươi mau bắt lấy Mị. Đừng cho hắn trốn, Ngọc Lưu Ly, nguy rồi, chạy mau. Mị Nhi muốn đi nơi nào? Ngọc Lưu Ly nàng làm sao vậy? Tử bắt lấy tay của ta không cho ta rời đi. Tử, ta, hô, thật tốt quá. Mị, nhìn ngươi chạy đi đâu? Ngọc Lưu Ly ô, lần này. Xong rồi, Ngọc Lưu Ly, chuyện gì xảy ra, Nguyệt hỏi, hô, ta giúp Mị làm chút quần áo mới, vậy mà Mị vừa nhìn thấy liền chạy trốn. Đổi lại là nam sinh khác nhìn đến, bọn họ cũng nhất định sẽ chạy trốn. Nếu đây không phải là cho mình mặc, nữ trang, quần áo mới gì, 5 người hai mắt nhất thời lòe lòe sáng lên nhìn Ngọc Lưu Ly. Ha ha, cái gì kiểu dáng cũng có, đương nhiên. Ngay cả đó y cũng có, đáng tiếc, Mị không muốn mặc thử. Nữ sinh đều như thế này sao, biến sắc liên tục. Bằng không Ngọc Lưu Ly như thế nào một khắc trước cười gian, ngay sau đó lại thở dài. Mị Nhi, trở về đi thử mặc đi, đừng cô phụ Ngọc Lưu Ly một phen tâm ý, đúng vậy. Đáng thương ta không có cơ hội phản bác, bị mang về tẩm cung thay quần áo như búp bê. Đến buổi tối, Hoàng hậu tẩm cung truyền ra từng trận đích tiếng rên rỉ tới hừng đông. Nghe nói, Hoàng hậu được sủng ái làm cho các cung nữ đều vô cùng hâm mộ. Cách chương.